Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 340, nhóm bạn nhỏ biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh đến phủ trưởng công chúa, còn Phùng Đào thì hẹn hai người bạn thân là Triệu Nhị cô nương và Chu Ngũ cô nương đi dạo chơi. Thấy Phùng Đào định chui ra khỏi xe ngựa, Phùng Tranh liền gọi lại, vẫn nên để tỷ đưa muội đến nơi. Phùng Đào khoát tay, không cần đâu, bờ liễu ngay phía trước, đi bộ mấy bước là tới rồi. Với lại còn có Tiểu Thiền đi theo nữa mà. Vậy cũng được, lúc các muội tụ họp xong thì bảo người tới phủ trưởng công chúa báo một tiếng, tỷ tới đón. Biết rồi mà, đại tỷ đi đi, kẻo trễ giờ. Phùng Đào vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Phùng Tranh vén rèm cửa xe màu xanh nhạt, dõi mắt theo muội muội đi về phía bờ liễu. Nhìn dáng người trong trang phục hồng phấn nhún nhảy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nàng bất giác mỉm cười. Phùng Đào đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay với nàng. Phùng Tranh cũng vẫy tay đáp lại, thấy Phùng Đào cùng nha hoàn Tiểu Thiền rẽ vào lối bờ liễu rồi mới buông rèm xe, nhàn nhạt dặn phu xe. Đi thôi, liễu rủ xanh biếc, từng nhanh mềm mại theo gió đung đưa. Phùng Đào xách váy chạy nhanh hơn, Tiểu Thư, đi chậm một chút, Tiểu Thiền đuổi theo phía sau gọi. Phùng Đào vừa thấy Triệu Nhị cô nương đang đợi liền gọi to. Thanh Thanh. Thanh Thanh là nhũ danh của Triệu Nhị cô nương. Triệu Nhị cô nương nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, gương mặt lộ vẻ vui mừng. A Đào, mau lại đây. Phùng Đào chạy tới, đảo mắt nhìn quanh. A Viên đâu? A Viên chính là Chu Ngũ cô nương, tiểu thư phủ tướng quân. A Viên vẫn chưa tới. Triệu Nhị cô nương vỗ vỗ ghế đá. Ngồi xuống chờ đi. Phùng Đào ngồi cạnh Triệu Nhị cô nương, khẽ chau mày. Lần nào A Viên cũng tới sớm nhất. Hôm nay sao lại muộn thế? Triệu Nhị cô nương cũng gật đầu phụ họa. Ừ, ta cũng thấy lạ. Hai thiếu nữ vừa trò chuyện vừa đợi. Đến lúc không còn chuyện gì để nói nữa thì cùng chống cằm ngẩn ngơ nhìn về hướng hẹn. A Viên chẳng lẽ nhớ nhầm giờ? Phùng Đào nhăn mày nói. Không đâu, giờ muội đang ở trang viên. Vào thành đâu dễ gì. Đã hẹn được một lần thì A Viên phải mong lắm mới đúng. Sao có thể nhớ nhầm giờ? Phùng Đào ngắt một cành liễu. Vừa quét đất vừa lẩm bẩm. Nhưng chờ mãi không thấy A Viên đến, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gấp? Triệu Nhị cô nương cũng chau mày, cho dù có việc, A Viên cũng phải sai nha hoàn tới báo một tiếng chứ. Phùng Đào ném nhành liễu xuống đất, đứng bật dậy, không thể ngồi chờ thế này nữa, chúng ta đi tìm thử xem. Triệu Nhị cô nương hơi do dự, nếu chúng ta đi tìm A Viên, mà A Viên vừa hay tới nơi thì chẳng phải sẽ lỡ nhau sao? Phùng Đào nghe xong cũng cảm thấy có lý, bèn nói. Vậy muội ở lại đây đợi, ta đi tìm. Hai người vừa bàn xong thì nghe Tiểu Thiền kêu lên. Tiểu Thư, hình như đó là Phương Nhi. Phùng Đào và Triệu Nhị cô nương cùng nhìn theo tay chỉ, liền thấy một tiểu nha hoàn mặc áo màu hồng đào đang vội vã chạy tới. Đúng là Phương Nhi, Phương Nhi là nha hoàn thân cận của Chu Ngũ cô nương. Phùng Đào và Triệu Nhị cô nương lập tức chạy ra đón. Phương Nhi vừa thấy hai vị tiểu thư, mắt sáng lên, thở hổn hển hỏi. Nhị vị tiểu thư có thấy tiểu thư nhà ta không? Phùng Đào và Triệu Nhị cô nương liếc nhau, sắc mặt lập tức thay đổi. Phương Nhi, muội không đi cùng tiểu thư nhà mình sao? Nghe Phùng Đào hỏi, Phương Nhi nước mắt lập tức trào ra. Tiểu thư sai nô tỳ đi mua ba sâu kẹo hồ lô, nô tỳ vừa quay lại thì không thấy người đâu nữa. Nô tỳ tới chỗ hẹn tìm không thấy. Lại chạy khắp nơi cũng không tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng khóc thút thít của tiểu nha hoàn, tim Phùng Đào thắt lại. Vậy muội có quay về phủ tìm chưa? Phương Nhi ngẩn ra, nhìn phản ứng của Phương Nhi, liền biết nàng chưa quay về phủ tướng quân tìm. Nô tỳ lập tức về phủ xem thử. Triệu Nhị cô nương là người cẩn thận, liền gọi nàng lại. Ngươi về phủ trước đừng kinh động người khác, cứ nói là về lấy đồ. A Viên vốn ưa náo nhiệt, có khi là thấy gì đó lạ mắt mà chạy theo xem rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm, danh tiếng khuê nữ một khi mang tiếng mất tích sẽ rất khó nghe. Phương Nhi gật đầu đáp ứng, rồi vội vàng chạy về phủ tướng quân. Phùng Đào và Triệu Nhị cô nương hẹn thời gian gặp lại, rồi mỗi người mang theo nha hoàn tản ra quanh vùng tìm kiếm. Thế nào rồi, đến giờ hẹn, gặp lại ở bờ liễu, Phùng Đào sốt ruột hỏi. Triệu Nhị cô nương lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng. Không thấy, ta cũng không tìm được. Phùng Đào vò nát khăn tay trong tay, bứt rứt. Không lẽ, bị kẻ buôn người bắt rồi? Khả năng này nàng đã nghĩ tới khi đang đi tìm, trong lòng lặp đi lặp lại rằng không thể nào, nhưng lại càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Triệu Nhị cô nương trấn tĩnh hơn. Không đâu, A Viên biết võ, đối phó một tên đàn ông cũng không thành vấn đề. Đừng vội lo, đợi Phương Nhi quay lại rồi tính tiếp. Vừa dứt lời, Phương Nhi đã chạy tới. Nhị vị tiểu thư, có tin gì của tiểu thư nhà ta không? Phương Nhi thở hổn hển, mặt trắng bệch, tim phùng đào trầm xuống. A Viên chưa về phủ. Phương Nhi lau nước mắt, che mặt khóc. Làm sao đây, nô tỳ để mất tiểu thư rồi. Không thể giấu nữa. Phùng Đào nói, A Đào, muội nói gì cơ? Phùng Đào sắc mặt nghiêm túc, ta nói không thể giấu nữa. Chuyện A Viên mất tích phải lập tức báo với phủ tướng quân. A Viên hẹn gặp chúng ta, không lý nào lại một mình đi xem náo nhiệt mà bỏ chúng ta lại. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện, Triệu Nhị cô nương cũng không dám cản nữa, thúc giục Phương Nhi mau quay lại phủ báo tin. Đợi Phương Nhi rời đi, Triệu Nhị cô nương hỏi Phùng Đào. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Còn đi tìm nữa không? Phùng Đào ngẩng đầu nhìn trời, đã gần trưa, liền hạ quyết tâm. Không thể tìm bừa nữa, ta muốn đi tìm đại tỷ thương lượng. Lúc trước trò chuyện, Triệu Nhị cô nương từng nghe Phùng Đào nói hôm nay cùng Phùng Tranh vào thành, liền nắm tay nàng. Vậy ta cùng muội đến phủ trưởng công chúa. Không cần đâu, tỷ đi phủ tướng quân báo việc trước, dù sao hôm nay A Viên ra khỏi nhà cũng là để gặp chúng ta. Triệu Nhị cô nương nghe có lý, liền dẫn nha hoàn rời đi. Phùng Tranh nhận được tin lúc vừa kết thúc luyện võ buổi sáng, đang chuẩn bị dùng cơm trưa. Sư phụ, người ăn trước đi, còn ra xem muội muội thế nào. Chào trưởng công chúa xong, Phùng Tranh vội vàng đến hoa sảnh nơi khách được tiếp. Tam muội hôm nay hẹn gặp bạn, lẽ ra đến trưa mới xong, ít nhất cũng phải dùng cơm trưa chung. Sao lại tới phủ sớm vậy? Không lẽ xảy ra cãi vã? Chắc không đâu. Ba người các nàng xưa nay rất thân thiết, đều là những thiếu nữ hợp tính tình. Phùng Tranh bước nhanh vào hoa sảnh, thấy Phùng Đào đang ngồi yên lặng đợi, lập tức gọi. Tam muội, Phùng Đào vừa thấy đại tỷ, hốc mắt liền đỏ. Đại tỷ, tìm Phùng Tranh khẽ trùng xuống, vội tới gần. Sao vậy? Trước mặt Phùng Tranh, Phùng Đào không thể giả vờ bình tĩnh nữa, nghẹn ngào nói. Chu Ngũ không thấy đâu nữa rồi. Phùng Tranh sững người, Chu Ngũ cô nương. Tam muội, muội đừng vội, kể rõ tình hình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đào kể lại từ lúc hẹn gặp Triệu Nhị cô nương đến khi tìm khắp nơi không thấy Chu Ngũ cô nương, rồi siết chặt tay Phùng Tranh. Đại tỷ, dạo này chẳng phải vẫn luôn có tin đồn thiếu nữ mất tích sao? Chu Ngũ có khi nhập cũng. Cách chương.